Hàng Mai Kim Kiếm, chương 18, chính tà đại hội tại Ly Biệt Câu, trong Thất Lâu Cốc. Dưới ánh nắng chói chang, hơn 200 hào kiệt võ lâm vây quanh hai cao thủ tuổi tác chênh lệch và cao thấp khác nhau nhưng đều võ công tuyệt thế. Sau cùng, Hoạt Diêm Vương La Tu buông tiếng quát trầm, xoay người xấn tới, tả chưởng với chiêu Vũ Ả Tàng Hà, mưa đánh lá sen, hưu chưởng với chiêu Khóa Mã Dương Tiên, cưỡi ngựa vung roi, một chiêu hai thức nhanh như chớp bổ xuống đỉnh đầu Âu Dương Thu. Trận đấu này không chỉ vì thù mà còn vì bảo kiếm, lão quyết thủ thắng nội trong 10 chiêu, vừa xuất thủ đã tung ra tuyệt chiêu trong hàm âm chưởng. Âu Dương Thu quyết tâm đánh bại đối phương, sau đó buộc đối phương nói ra những điều thắc mắc trong lòng nên vừa xuất thủ cũng thi triển ngay càng không nhất khí chưởng. Chỉ thấy chàng chân phải lùi nửa bước, người thụt xuống, hai tay đưa lên ngang ngực, thủ thế sẵn sàng ứng địch. Rõ là tiểu tử ngươi tự tìm lấy cái chết. Hoặc Diêm Vương La Tu vừa nghĩ đến đó, Âu Dương Thu đã tay trái thi triển chiêu Tuyết Ưng Lam Quan, tay phải chiêu Thiên Vương Thác Tháp, cũng là một chiêu hai thức, ngạnh tiếp thế công của Hoặc Diêm Vương La Tu. Chỉ nghe bùng một tiếng vang rền, bốn chưởng chạm nhau, kình phong xô dạt, bóng người vừa sát vào đã nhanh chóng tách ra. Trong quần hào hiện diện, những người chưa biết công lực hai người tương đương nhau, không ai giành được ưu thế. Hoặc Diêm Vương La Tu tự biết hàm âm chưởng của mình đã gặp khắc tinh nên ngầm vận thêm ba thành công lực nữa. Ngay khi hai người vừa tách ra, lão chưởng thế quay người, song chưởng với chiêu Hồ Tôn Khỉ Hiến Quả tống thẳng vào ngực Âu Dương Thu. Âu Dương Thu lần này không nghênh tiếp mà thi triển chiêu Thôi Sơn Điền Hải, khiến Hoặc Diêm Vương La Tu không đoán ra được là hư là thực, và trong khoảnh khắc ấy, thân pháp gia truyền Hồi Phong Tam Toàn đã thi triển, người như cơn lốc chui qua dưới nách của Hoặc Diêm Vương La Tu ra sau lưng. Hoặc Diêm Vương La Tu vừa thấy không ổn, vội thu song chưởng về, người chỉ quay được nửa vòng, chợt cảm thấy mạng sườn đau nhói, giật mình cả kinh, vội tung mình lui ra sau. Chỉ thấy Âu Dương Thu khí định thần nhàn đứng yên, ung dung nói. Lão đã bại một chiêu rồi. Hoặc Diêm Vương La Tu cúi nhìn xuống, áo chỗ mạng sườn đã rách một đường dài hơn ba tấc, máu tươi rỉ ra nhưng chỉ thọ thương da thịt mà thôi. Lão nằm mơ cũng chẳng ngờ mới hai chiêu đã thua thiệt. Bất giác lửa giận bừng lên, gương mặt dài co rúng hết sức kỳ khôi, vừa lại định tung mình lao tới. Bỗng nghe Tuệ Giác Đại Sư cao giọng nói. A-di-đà Phật. Hai chiêu đã qua, La Thí Chủ đã bại một chiêu, Âu Dương Tiểu Thí Chủ có gì xin hỏi? Quần hào liền tức vỗ tay và hoan hô náo nhiệt. Hoặc Diêm Vương La Tu không sao chối bỏ được sự thật, đành nén giận nói. Lão Phu nhìn nhận đã thua ngươi một chiêu, ngươi hỏi đi. Phải chăng chính lão đã đả thương và gây ra cái chết cho gia mẫu? Chính lão phu. Vì lẽ gì? Tranh giành hàng mai kiếm. Âu Dương Thu đau lòng rườm nước mắt, phẫn khích hỏi tiếp. Tàn sát cả nhà Âu Dương mổ phải chăng là Ngụy Minh Viễn với Hồ Chấn Sơn và do ngươi sai khiến? Chính lão phu đã sai khiến họ. Vì sao? Hoặc Diêm Vương La Tu bỗng mặt lộ vẻ buồn không tả, như không muốn trả lời câu hỏi ấy, nhưng rồi mắt ánh lên nói. Để tiếc mối hận bị cướp đoạt tình yêu. Vậy là đã rõ, Âu Dương Thu đứng trước kẻ thù giết mẹ và hủy nhà, lửa hận ngập lòng, cao giọng nói. Thù giết mẹ và hủy nhà bất cộng đới thiên. Đoạn liền vận hết 12 thành công lực. Phải biết Âu Dương Thu quét trúng một chỉ vào mạng sườn Hoặc Diêm Vương La Tu là nhờ thân pháp nhanh nhẹn, nếu như đối chọi thẳng thừng, Hoặc Diêm Vương La Tu với mấy mươi năm công lực tuy chưa chắc thắng nổi chàng nhưng cũng không đến đổi tệ như vậy. Âu Dương Thu sau một chiêu ngạnh tiếp đã tự rõ trong lòng, nhưng lần thứ nhì xuất thủ chàng phải bằng vào chân công thực lực quyết sinh tử với Hoặc Diêm Vương La Tu. Hoặc Diêm Vương La Tu tuy đã tự nhận thua một chiêu, trả lời những câu hỏi của đối phương nhưng tình thế trước mắt nếu không phân ra một mất một còn, vấn đề khó thể kết thúc, nên cũng thầm vận công lực, chuẩn bị trong 8 chiêu lấy mạng Âu Dương Thu. Trong đấu trường, hai cao thủ tuyệt đỉnh đứng gần nhau, ánh mắt hệt như bốn luồng điện. Quần hào xung quanh thảy đều ngưng thần theo dõi bước tiếp theo của cuộc chiến. Bầu không khí tưởng chừng như cô đặc, ngột ngạt đến mức khiến người cảm thấy tử thần sắp đến. Bỗng, Hoặc Diêm Vương La Tu người thụt xuống một chút, hai chân lún xuống đất một phân, xương cốt thắt người kêu răng rắc, chiếc áo xám trên mình cũng căng phồng lên. Ô! Hàm âm khí công! Âu Dương Thiếu Hiệp hãy cẩn thận! Tư Mã Thiến như kinh hãi cất tiếng kêu, người cũng bất giác tiến tới hai bước. Tiểu Thúy cũng lớn tiếng nói. Sư huynh, hãy dùng huyền môn tâm pháp đối phó. Thật ra Âu Dương Thu đã đoán biết trước,